Chương 3560, đám cự đầu mưu đồ. Đạo cung tam đại cung chủ, Lôi cung chủ thực lực tối cường, cái khác hai vị cung chủ thứ hai. Thế nhân đều biết ta đạo cung có tam đại cung chủ, ngươi cũng đã biết, vì sao chỉ có ta lộ diện, hai người khác nhưng từ không lộ diện. Lôi cung chủ cười mỉm nhìn xem Phương Thần. Ma khung hỏa vực chiến dịch, Phương Thần biểu hiện ra thực lực, đã đủ để cho hắn biết được một chút tân bí. Còn nữa trong cơ thể hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch, QNZ sẽ chuyển hóa làm hoàn mỹ huyết mạch, cũng là thời điểm đem một chút tân bí nói cho hắn biết. Phương Thần lắc đầu, tại hắn trong ấn tượng, cái khác hai vị cung chủ, thậm chí thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chân chính thần vẫn chiến trường đệ nhất cường giả nghịch thiên minh chu, đều đang bế quan. Bọn hắn đang trùng kích, hỗn độn chí tôn cảnh. Lôi cung chu lắc đầu, lông mày của hắn hơi cuộn lên, nâng lên đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, suy nghĩ phảng phất bị kéo về đến ta nhất thời khắc. Bọn hắn cũng không có bế quan, mà là tại hỗn độn chiến trường bên trong chống cự đại địch. Lôi cung chu lời kế tiếp, để Phương Thần trong lòng giật mình, lại một lần nữa nghe được hỗn độn chiến trường, Phương Thần phá lệ chấn kinh. Hỗn độn chiến trường bên trong, đến cùng có cái gì đại địch, cờ ơn ở đạo cùng cái khác hai vị cung chủ đi chống cự. Trên thực tế, minh chủ hắn QNZ tại hỗn độn chiến trường bên trong, hắn là thống soái, dẫn theo một số người tại chiến đấu. Lôi cung chu tiếp tục nói, Phương Thần chất phác, thần vẫn chiến trường hình thức, cư nhiên như thế nghiêm trọng, sao đến cùng là cái gì địch nhân, vì sao ngay cả cường đại nghịch thiên minh chu đều coi trọng như vậy. Lôi cung chu cũng không có nói cụ thể là cái gì địch nhân, nhưng hắn lại nâng lên thượng cổ thần vẫn chi chiến, cáo chi Phương Thần, hỗn độn chiến trường bên trong địch nhân, cùng thượng cổ thần vẫn chi chiến có quan hệ. Cái gì? Phương Thần đằng thoáng cái đứng dậy, trên mặt có không cách nào ức chế chấn kinh. Một mực đến nay, hắn đều rất hiếu kỳ, năm đó thần vẫn chiến trường, đến cùng chuyện gì xảy ra, pha y chăng có phía sau màn hắc thủ. Thậm chí hắn hoài nghi, phía sau màn hắc thủ vô cùng có khả năng liền là năm đó ở ma đế lăng bên trong đụng phải vị kia tà ác cường giả. Hỗn độn chiến trường cực kỳ trọng yếu, sở dĩ minh chủ vô hạ phân tâm, những năm gần đây vẫn luôn là ta đang xử lý nghịch thiên minh. Lôi cung chu nhìn về phía Phương Thần, ánh mắt nhu hòa. Phương Thần không nói, lặng lặng lắng nghe. Sau đó, Lôi cung chu cáo chi, huyết kỵ thánh nhân tại huyết mạch nhất đạo bên trên, có không người có thể so tạo nghệ, thậm chí so nghịch thiên minh chu ở phương diện này đều mạnh hơn. Vì không cho phiến thiên địa này lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ, hắn nghèo cả đời tâm huyết, nghiên cứu ra một loại vô thượng huyết mạch, bị chúng ta xưng là hoàn mỹ huyết mạch. Năm đó, bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, mới tạo ra được một giọt hoàn mỹ huyết dịch. Sự thật chứng minh, hoàn mỹ huyết mạch là chống cự đại địch hữu hiệu nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Cái này một kinh người phát hiện, để chúng ta ý thức được, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bồi dưỡng một cái hoàn chỉnh hoàn mỹ huyết mạch ra, cho nên tiểu có lúc sau rộng tung lưới, không ngừng ở giữa phiến thiên địa này, tìm kiếm có tiềm lực võ giả. Trải qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng vẫn tìm được một chút, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Thậm chí, tại cao y củ ổ y cu nở dê thí nghiệm quá trình bên trong, huyết kỵ thánh nhân cũng vì vậy mà bị mãnh liệt phản vệ, bị tinh không kỵ sĩ đánh lén mất mạng. Sau khi nghe xong, Phương Thần thổn thức, không nghĩ tới chính mình người mang hoàn mỹ huyết mạch, lại có như thế lai lịch. Lần này, ngươi hẳn là tin tưởng, ta lúc đầu nói với ngươi bảo A hai người lần thứ nhất gặp mặt, Lôi cung chu tiểu đối Phương Thần nói qua, trên vai của hắn gánh rất nặng, hy vọng nở dê hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Nguyên bản chúng ta đã nản chí, trực chí chúng ta phát hiện ngươi, kế hoạch kia lại lần nữa khởi động lại, thì hệ ưu do đến tình huống của ngươi về sau, chúng ta lòng tin 10 phần, lần này kế hoạch nhất định sẽ thành công, nhưng điều kiện tiên quyết là huyết mạch của ngươi muốn lột xác thành hoàn mỹ huyết mạch. Lôi cung chu nói một hơi, đây đều là tân bí, ngoại trừ hỗn độn chiến trường bên trong những cái kia chống cự đại địch cường giả đỉnh cao bọn họ, những người còn lại căn bản không rõ ràng, cho dù Phương Thần cũng là hôm nay mới hiểu. Cái này Phương Thần sững sờ, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình, cư nhiên trở thành thần vẫn chiến trường hy vọng nở dê, trong lòng của hắn, suy nghĩ dập dờn. Ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, dùng ngươi biểu hiện ra tiềm lực, so với lịch đại thí nghiệm người không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, mà lại mấu chốt nhất là, bọn hắn là bị động bồi dưỡng huyết mạch, mà ngươi không giống, ngươi là theo không quan trọng thời kỳ, kinh lịch mưa gió, gập ghềnh long đong, cuối cùng có được nửa hoàn mỹ huyết mạch. Lôi cung chu đối phương thần hiện giai đoạn biểu hiện, hết sức hài lòng. Hắn có thể không chút nào khoa trương kết luận, như phương thần tiếp tục dùng dạng này tình thế phát triển tiếp, tương lai không lâu, nhất định có thể bước vào vô địch thánh nhân cảnh. Thậm chí, giống như hắn, lĩnh hội hỗn độn chi lực, trở thành nửa bước hỗn độn chí tôn cũng có thể. Mà lại, hắn không có nói cho phương thần, cho đến trước mắt, cái sau là phiến thiên địa này nhất có hy vọng ở dê sông phá gông cùng xiềng xích, bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh thiên tài. Nguyên bản ta tính toán đợi ngươi tu vi đạt tới thất giai thánh nhân cảnh tại nói cho ngươi, nhưng ngươi nhiệm vụ lần này, biểu hiện ra sức chiến đấu, đã không kém gì thất giai thánh nhân, cho nên ta đem những này nói cho ngươi. Lôi cung chủ đạo, thời gian kế tiếp, ngươi tiểu an tâm tại vạn đạo giới tu hành, cần gì trực tiếp nói với ta là được, chờ ngươi tu vi đạt tới thất giai thánh nhân cảnh, ta liền sẽ đưa ngươi đưa vào hỗn độn chiến trường bên trong. Làm phương thần có được hoàn mỹ huyết mạch thời điểm tiểu chú định, hỗn độn chiến trường mới là hắn trung cực sân khấu, không trải qua huyết vũ tôi luyện, có thể nào trưởng thành hô. Phương thần hít sâu một hơi, biểu hiện rất tỉnh táo. Hắn rất muốn hỏi thoáng cái, liên quan tới thượng cổ thần vẫn chi chiến, còn có hỗn độn chiến trường bên trong hết thảy, nhưng hắn biết rõ, cho dù hắn thật hỏi thăm, lôi cung chu cũng chưa chắc hội cáo chi. Thực lực của ta cuối cùng vẫn là không đủ. Càng là tiếp xúc thần vẫn chiến trường tân bí, phương thần cảm giác trên vai gánh càng nặng. Đứng càng cao, trách nhiệm càng lớn. Không quan trọng thời kỳ, cùng chư thiên tài tranh đoạt cơ duyên, tăng thực lực lên. Các loại thực sự trở thành thần vẫn chiến trường một đại cự đầu về sau, nghĩ chính là giữ gìn phiến thiên địa này an nguy, nghịch thiên minh làm hết thảy, liền là tránh cho thượng cổ thời đại bi kịch tái diễn. Đi ra vườn hoa thời điểm, phương thần cả người đều có chút chất phác, thẳng đến có người để hắn mới hồi phục tinh thần lại. Phương thần, ngươi như thế ở chỗ này người nói chuyện, là Vương Đạo Vân. Vương Sư Minh. Phương thần gật đầu, chào hỏi. Ta đã biết, ngươi khẳng định là được phê chuẩn, gia nhập đạo cung đi ha ha ha, ta liền biết, dùng thiên phú của ngươi, nhất định có thể tiến vào đạo cung. Đồng hương gặp mặt, phá lệ thân thiết. Hai người đều là đến từ chín vực phân bộ, cho nên Vương Đạo Vân nhìn thấy Phương thần QNZ gia nhập đạo cung, thật cao hứng. Đi. Ta đến ngươi khắp nơi đi dạo. Vương Đạo Vân lôi kéo Phương Thần rời đi. Trong hoa viên, nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Lôi Cung Chu thở dài một tiếng. Thanh âm bên trong, có một chút bi thương, một chút bất đắc dĩ, một chút cô đơn. Hy vọng ở dê ngươi có thể đứng vững áp lực, trưởng thành. Sở dĩ sớm đem hoàn mỹ huyết mạch tân bí nói cho hắn biết, cũng coi là đối với hắn tâm cảnh một lần khảo nghiệm đi.